Ngày em trở thành ác quỷ, chương 16, đằng sau vẻ đẹp, gocchuyenaudio.com. Tiguna tới thăm con gái và trao cho Hortius viên ngọc đầu tiên, có thể nói là công lao của Katrina. Chính Iguna đã là người sử dụng Katrina như một quân cờ để hoàn thành những kế hoạch hãm hại của mình. Cách Iguna đối xử với con gái mình thực sự hoàn toàn không như vẻ bề ngoài. Katrina cho rằng cô không cần cơ gì bảo vệ, nhưng cuối cùng cô vẫn cần sự bảo vệ ấy. Katrina đã thay đồ và ngồi trên giường. Đồng hồ điểm rõ nửa đêm, 12 giờ rồi, cô vẫn thao thức. Cô kéo rèm nhìn trăng, tay mân mê chiếc lọ mà cô đã dán lại cẩn thận. Cô đã giấu cơ gì để có thể dán lại nó. Chưa ngủ sao Carter, Tanaka thấy ánh đèn lập lờ trong phòng Katrina. Cô gõ cửa và gọi. Chưa ạ, Katrina nói. Chị vào đi, Tanaka mở cửa bước vào. Có vẻ như buổi thăm dò hôm nay khá mệt nhọc. Tanaka về muộn và vừa mới tắm gội xong, cô vẫn còn quấn khăn bông trên vai. Chị nghe cơ gì nói rồi. Mẹ em đã, đừng nhắc lại chị Tanaka. Katrina cúi đầu nói, Tanaka ngồi lên giường, ngồi đối mặt với Katrina. Cô vuốt tóc con bé, hôn lên trán con bé. Katrina bất giác ôm chầm lấy Tanaka. Tanaka cũng nhẹ nhàng ôm lấy con bé. Ngoan, chị sẽ ở cạnh em. Như một người mẹ, Tanaka với vẻ mặt đầy thương xót nói. Katrina gật đầu, chẳng có bầu trời làm mẹ. Katrina cũng có một người coi cô như một người con thực sự. Jin, cậu có vẻ rất muốn tìm hiểu về bá vương Clyhammer nhỉ? Jin đang ngồi đọc lại bản ghi chép cậu lấy được ở dinh thự cũ của cha nuôi. Suke bước vào, vừa đi vừa lau lại thanh kiếm của mình. À, có chút tò mò thôi. Jin trả lời, cô công chúa gì gì đó. Nếu còn sống thì cuộc chiến này không xảy ra đâu nhỉ. Inoue bước tới, chị Chika muốn xem bản vẽ địa hình mà chị ấy đã nhờ anh vẽ hộ. Inoue mỉm cười đưa tay ra nhìn Jin. Jin đỏ mặt rồi lúng túng lục ngăn tủ trên bàn làm việc của mình. Cậu rút ra nhiều giấy tờ, làm phòng cậu lộn xộn hẳn lên. Để em tìm giúp anh. Inoue cúi xuống, tay cô chạm phải tay Jin. Hai người bối rối đỏ mặt nhìn nhau, rồi quay mặt đi. Ê, tôi còn ở đây đó. Tìm gì tìm nhanh đi. Suke lườm hai người đập bàn nói. Hai người sực tỉnh, Jin tiếp tục tìm bản vẽ. Cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy. Cậu cuộn lại rồi đưa cho Inoue. Cảm ơn anh. Inoue ôm lấy bản vẽ rồi chạy đi. Suke và Jin nhìn theo Inoue cho tới khi cô ra ngoài và đóng cửa lại. Hai người làm tôi muốn lau thanh kiếm cũng chẳng xong. Suke bực bội nói, Jin cười một cách ngu ngốc, cậu lại cúi xuống đọc bản ghi chép. Cô công chúa gì gì đó là ai ạ, tôi chưa từng nghe qua vị công chúa nào hết. Prikuto từ mấy kệ sách bước ra, à cậu mới tới Hortius nhỉ, là công chúa Azuhat. Jin đưa cho cậu bản ghi chép của cha nuôi cho Prikuto đọc. Cậu bất ngờ trước những thông tin mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy nếu tính ra thì cô công chúa ấy đã bao nhiêu tuổi? Prikuto đột nhiên hỏi, Jin bối rối đưa tay ra tính. Cậu nhớ lại khi cậu 3 tuổi thì công chúa đã chôn được 3 năm. Tầm 20, 21 tuổi gì đó. Jin nói, vậy là cô ấy còn sống là có thể cầm quyền nhỉ? Tiếc quá, Prikuto nói, Tanaka mở cửa bước vào. Cơ gì cho gọi các cậu xuống phòng tập kia? Tanaka nói vẻ nghiêm túc. Vâng, tụi em tới ngay. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị tới phòng tập. Cánh cửa phòng tập lại mở ra. Có một điều ngạc nhiên cho tất cả mọi người mới đến là Katrina đang ở đó cùng Kaji và Haru. gocchuyenaudio.com. Ồ, sao hôm nay lại có quý cô lười nhác ở đây thế này? Suke tới gần Katrina và chọc ghẹo. Katrina không nói gì, cô cố nén bực tức trong lòng. Cô vênh mặt lên và hứ, ra vẻ chẳng thèm quan tâm. Cơ gì lườm Suke làm cậu sợ xanh mặt vào vị trí. Đúng như mong muốn, hôm nay Jin, cậu sẽ được tập với Katrina. Còn Rikuto sẽ tập cùng tôi, Yunumi theo Tanaka nhé. Cơ gì phân công việc hôm nay. Thế còn tôi, Suke chỉ vào mình và hỏi. Đợi Jin rồi tập cùng Carter luôn đi. Cơ gì cởi áo khoác ra cầm kiếm lên và nói. Suke nuốt nước bọt sợ hãi. Jin không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Katrina cô ấy không cả cầm vũ khí trong tay cô chỉ có chiếc quạt màu hồng trắng mà cô lúc nào cũng mân mê nó. Nhìn Suke như vậy, Jin không khỏi tò mò. Jin, tôi với chú hy sinh trận này. Suke với hai hàng nước mắt giàn giụa nhìn Jin, bắt tay thân mật như sắp phải xa nhau. Nhưng mà chú đi trước đó. Suke vỗ vai Jin, Jin vẫn chưa hiểu, Suke đẩy Jin tới gần Katrina. Katrina lấy quạt che nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt. Có vẻ đó là cách cô ưa thích để cầm quạt. Sẵn sàng chưa, Jin? Katrina hỏi, thấy quý cô trước mặt mình không chút phòng thủ tay không vũ khí, Jin thích thua mỉm cười một chắc chắn như cậu ta sẽ thắng vậy. Cậu cầm hai con dao găm trong tay và xoay một cách thành thạo để vào thế chuẩn bị. Katrina đưa một chân lên trước, một tay cầm quạt che mặt, một tay để đằng sau lưng. Jin phóng dao thật nhanh về phía Katrina, nhưng cô đã tránh nó thật nhẹ nhàng. Có vẻ Katrina muốn để cậu tấn công trước, tôi không nhường đâu đó. Làm gì cậu muốn ấy? Jin liên tiếp cầm dao găm nhắm thẳng vào Katrina. Katrina tránh nó một cách điêu luyện, tay vẫn giữ quạt che mặt không chút sợ hãi. Mắt cô nhắm lại, Jin bắt đầu cảm thấy bực mình, cậu ngậm một dao bằng miệng hòng tấn công Katrina bằng tay không như cậu đã tấn công Chika trước kia. Cậu định tóm lấy tay Katrina rồi bẻ nó, nhưng Katrina đã nhanh chóng thu quạt lại, đập nó vào bàn tay cậu. Jin đau đớn rụt tay lại, cậu tính tóm tay tôi, rồi bẻ tay tôi đúng không? Katrina giơ chiếc quạt lên cao rồi phật nó xuống, tay còn lại để trước ngực cô đứng chân trước chân sau giống một người đang múa quạt hơn là chiến đấu. Sao cô ta biết trong khi cô ấy nhắm mắt lại chứ? Jin bực bội, cậu gào lên rồi lao thẳng tới Katrina, chĩa thẳng đầu dao găm vào bụng cô. Katrina xoay vòng, có vẻ cậu chỉ đâm trúng tà váy đang bay của Katrina. Tới lượt tôi nhé, Katrina mở mắt ra, cô giơ chiếc quạt trước mặt Jin, rồi lật đằng sau nó. Jin sợ hãi khi thấy đằng sau đó găm rất nhiều lưỡi dao mỏng và ám khí. Katrina dùng chiếc quạt chém thẳng vào người Jin. Jin ngửa người ra để tránh, lườn ra đằng sau lưng Katrina. Katrina gỡ ba lưỡi dao cầm trên tay quay lại phóng thẳng vào người Jin. Những lưỡi dao lướt qua, làm đứt vài sợi tóc gần cổ Jin. Jin sợ hãi buông hai con dao găm trên tay, gục xuống sàn nhà. Nếu là đánh thật thì tôi sẽ giết cậu đó. Katrina thu quạt lại, đập đạp nó trong lòng bàn tay rồi chỉ thẳng vào Suke. Đứng dậy, mau, Suke cầm kiếm run cầm cầm đứng dậy, mặt hiện ra đầy vệt xanh sợ hãi. Kết cục của Suke cũng chẳng khác Jin là mấy, có điều Katrina. Nhỏ đã chơi ác với Suke. Carter, sao cậu không nương tay với tôi mà lại nương tay với Jin? Suke ngồi trên sàn ôm mặt nói, có vẻ cậu bị lưỡi dao sượt qua mặt. Katrina cắm thẳng cái quạt xuống áo Suke, ghim cậu xuống sàn nhà. Kệ cậu, Katrina lạnh lùng nói, Suke run run rút chiếc quạt lên, gocchuyenaudio.com. Đây hẳn là một chiếc Tesson với hoa văn duyên dáng để đánh lừa người khác. Cậu hiểu rồi chứ Jin? Suke hỏi, tôi đã hiểu rồi. Jin nhắm mắt lại nói. Jin xoa bụng, có vẻ cậu đã đói. Carter này, cô biết nấu ăn chứ? Katrina ngay lập tức quay lại đưa đôi mắt long lanh nhìn Jin. Có chứ, tôi nấu ăn ngon lắm. Koji, Tanaka và Haru bịt miệng lại và cười. Họ quay vào tường để tránh ánh mắt của Katrina. Yunomi lo lắng chạy lại, cô nhìn Katrina bằng ánh mắt không hiểu rồi hỏi. Chấm, sao chị nói là nữ công gia chánh của chị rất tê? Katrina bịt miệng Yunomi lại. Cô lườm Yunomi một cái đầy cay đắng rồi quay ra tươi cười hỏi Jin. Cậu muốn chút gì không, tôi sẽ làm cho cậu. À không, cho tất cả mọi người. Thế thì tốt quá, Jin vui mừng đứng dậy cầm hai tay Katrina nói. Nhờ cậu cả đó, khuôn mặt của mọi người đều tối sầm lại. Tất cả đang nhìn Jin bằng một ánh mắt khát máu. Jin không hiểu, còn Katrina đang tung tăng lấy lại cái quạt trên tay Suke rồi chạy ra ngoài để vào bếp. Jin, tôi sẽ tử hình cậu. Tanaka đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn Jin. Cậu hại cả đám này rồi Jin. Haru lấy tay che mặt cúi đầu thất vọng. Koji bỏ kiếm ra khỏi phòng. Trông cậu có vẻ không vui. Cậu đi đâu vậy Koji? Suke hỏi, đi kêu người mua đồ làm bếp mới. Koji nói, nó có hỏng đâu. Jin sợ hãi nói, cậu có vẻ cảm nhận được thứ gì kinh khủng sắp tới. Nó hỏng ngay thôi. Suke nhìn Jin và nói. Jin nuốt nước bọt sợ hãi. Katrina thì vừa cột dây tạp dề vừa hát lầm nhầm trong miệng. Nhỏ lấy bát đĩa rồi chọn nguyên liệu còn tươi ngon. Xem nào, làm súp gà ngô với nấm hương hay trứng ốp la nhỉ? Nhỏ nghĩ một hồi rồi chọn trứng để làm. Nhỏ vừa đọc hướng dẫn, vừa cắt ớt chuông, cà chua rồi để lên chảo. Cho trứng, vào giữa à, dễ thôi. Nhỏ không thèm đập trứng mà cho luôn quả trứng còn nguyên vỏ vào chảo. Nhỏ bối rối khi đợi mãi mà không thấy giống trứng mọi lần mà Yasu hay Inoue vẫn thường làm. Sao nhỉ, sao nó không giống mọi lần nhỉ, chắc sai sót ở đâu đó. Nhỏ nghĩ ngợi một lúc rồi đổ đi làm lại. Lần thứ hai nhỏ lại làm hệt như lần đầu, và nhỏ lại đổ đi làm lại tiếp đến tận lần thứ. N, hết sạch trứng trong tử, nhỏ quay ra làm súp gà ngô nấm hương. May mắn là có thịt gà sắt mỏng sẵn trong tủ chứ không chắc nhỏ bỏ cả con gà vào nồi. Mọi nguyên liệu đã chuẩn bị xong, đến phần cho gia vị, một thìa cà phê dầu ăn, một thìa muối và hạt tiêu à, hiểu rồi. Nhỏ tìm cốc pha cà phê rồi trộn nó với dầu ăn, múc đúng hai thìa rồi cho vào nồi. Thấy cái thìa con đã bị ướt vì pha cà phê, nhỏ lấy luôn cái thìa to chuyên dùng để lấy nước để xúc muối cho vào nồi. Nhỏ lỡ khô tay làm đổ cốc cà phê ra sàn. Ồ, vậy là hôm nay mình chỉ làm vỡ một chiếc cốc. Hay quá, trong lò vi sóng vẫn còn bánh mì mà nhỏ định làm để ăn cùng với trứng ốp la. Có vẻ nhỏ quên chưa bỏ ra, cũng quên luôn hẹn giờ cho nó. Nhỏ thích thú múc xúc ra bát quên không tắt bếp điện. Nhỏ bưng lên trên nhà, trông có vẻ rất vui mừng. Yasu ngó vào hiện trường nhà bếp sau khi Katrina nấu ăn xong. Trên sàn rớt đầy cà phê đã pha lẫn dầu ăn cùng chiếc cốc vỡ, trên tường bếp đầy bột mì để nướng bánh. Bát đĩa và thìa ngổn ngang, bánh mì nướng cháy khét trong lò, bếp thì chưa cả tắt. Trời ơi tiểu thư Carter, Yasu lắc đầu chán nản, món ăn được bưng lên với mùi thơm kinh dị. Vậy mà Katrina luôn miệng suýt xoa là nó thơm, cô đưa cho Jin bát đầu tiên, ăn đi này, Katrina mỉm cười dịu dàng. Jin bắt đầu nhăn nhó, góc chuyện audio.com, cậu nhìn vào bát súp trên bàn, trông màu sắc và cách trang trí khá đẹp, nhìn đẹp mà nhỉ, sao trông mọi người có vẻ lo lắng vậy? Katrina mời mọi người xong cũng lấy cho mình một chút súp. Cô ngồi xuống và chắp tay mời mọi người ăn, mọi người sợ hãi nhìn vào chiếc bát trước mặt mình, sao thế, nhìn nó đẹp mà. Jin dùng thì múc lên và nếm thử, nỗi kinh dị hiện hữu trên mặt Jin ngay sau đó chỉ nửa giây. Jin ôm miệng, một tay ôm ngực trái, cứ như cậu sắp trụy tim mà chết vậy. Tôi đã nói rồi, đẹp chưa chắc đã tốt, giống như cái quạt của nhỏ ấy. Suke thì thầm vào tai Jin, tôi xin chừa, Jin nói không ra tiếng, cậu như muốn ngất xỉu trên sàn. Mọi người nhìn Katrina thán phục, nhỏ đang ăn bữa ăn mà nhỏ nấu một cách ngon lành. Sao cô ấy ăn được nó nhỉ? Cơ gì hỏi Tanaka, ăn xong em đau bụng chết mất, em hỏi tài thật, cá nóc có bao giờ chết vì nọc độc của nó đâu. Tanaka ôm miệng mà nói, bữa ăn kết thúc, tất cả đều ngất xỉu tại trận, có mình Katrina là vui vẻ, cô nàng nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy về nhà bếp để rửa. Nghe đâu đây như có tiếng đổ vỡ, Yasu thiệt hại hôm nay thế nào, Haru đặt tay lên trán hỏi, dạ tầm hơn chục cái bát, một chiếc cốc và lò vi sóng, cộng thêm dinh thự đã hết sạch trứng. Làm gì có trứng trong súp của nhỏ làm, Tanaka ngạc nhiên hỏi, chắc lại phá hoại đấy mà, cơ gì nói vẻ chán nản. Suke và Jin như vừa từ địa ngục nhoi lên vậy, hai người hôm nay bị giết tới hai lần, tỉnh đi, trước khi vào cuộc chiến tôi sẽ cho các người chơi, thật sao, cả đám bật dậy như cái lò xo, nghe nói có lễ hội ở trường học đó, cơ gì đưa mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, trong đầu cậu loáng thoáng câu nói của Iwona hôm trước, câu nói gì đó, về chuyện cậu không thể nắm bắt trái tim Katrina. Không chỉ Hortius, Elijah cũng đang rất bận rộn. Họ tập trung huấn luyện một cách rất nghiêm túc và tất bật chứ không thong thả như Hortius. Hết chép, 16, cách chương.